bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong những ngày huấn luyện tại trang trại Radivinovo, trong khi những người lính cô giác khác nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của lão quản thúc, nhẫn nhục chịu đòn roi, xỉ vả, thì Grigori lại tỏ thái độ chống đối đầy cứng rắn. Điều ấy làm lão quản Hách Dịch phải chùn tay, kiêng nể, nhưng cũng từ đó lão mang thâm thù với chàng cô giác mang dòng máu Lai, Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng những ngày tháng nhàm chán ấy, có một sự kiện làm chấn động sâu sắc tới Grigori. Chàng tận mắt chứng kiến cô phụ bếp xinh đẹp người Ba Lan tên là Franya bị những gã cô giác trong trại huấn luyện cưỡng hiếp tập thể. Grigori đã cố sức tố giác bọn chúng và giải vây cho Franya, nhưng chàng đành bất lực vì bị những gã bạn lính trói lại che kín mắt. Khủng khiếp hơn, chính lão quản cũng là đồng bọn đã che giấu hành vi man dợ của những tên thú đội lốt người. Grigori bị bịt miệng bằng những lời đe dọa tính mạng. Trong khi Grigori đang bị tra tấn tinh thần ở nơi huấn luyện, thì ở quê nhà của chàng, thôn Tataski đang vào vụ gặt. Không khí thu hoạch rộn rã khắp cánh đồng, dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè. Đúng lúc ấy, có lệnh báo động về cuộc chiến tranh Nga-Áo khiến cả thôn lại bị một phen xôn xao náo động. Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ủy ban bắt đầu kiểm soát. Ba gã cô giác lôi một gã cô giác say rượu vào nhà hội đồng. Người gã này máu me đầm đìa. Gã ưỡn người ra, xé toạc cái áo sơ mi đang mặc trên mình. Long cặp mắt xếch như mắt người can mức, gào đến khàn cả tiếng. Tao thì đánh cho tóe máu cái bọn mưu xích này ra, cho chúng nó biết tay người cô giác Sông Đông. Những người đứng chung quanh lánh ra cười trầm trồ, vẻ rất tán thành. Phải trị chúng nó mới được. Có chuyện gì mà bắt giữ cậu này thế? Hắn đánh một thằng mưu xích. Phải để ý theo dõi chúng nó mới được. Chúng ta sẽ còn nện chúng nó. Ồ, người anh em mà, năm 1905, mình đã từng đi dẹp chúng nó, đến là buồn cười. Có chiến tranh là anh em mình sẽ bị lùa đi dẹp chúng nó đấy. Thôi đi, cứ mặc cho họ thuê những đứa nào muốn đi dẹp để đi dẹp. Mặc cho bọn cảnh sát làm việc ấy cũng được, còn chúng mình nhá, thì cũng phải có lương tâm chứ. Trước quầy hàng của hiệu Bokhov có một cuộc chen lấn xô đẩy. Gã Ivan nhà Tumilin choáng choáng hơi men vào gây sự với bọn chủ hiệu. Chính lão Sergei Platonovich ra búa tay khuyên nhủ dỗ dành gã. Chà chà, tên chung cổ phần với lão lùi ra cửa. Chào ôi, thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Đúng là làm can làm bậy. Thằng nhỏ đâu? Chạy đến mời ông Ataman đi. Mặt Sergei Platonovich nhăn như bỉ. Tumilin chùi hai bàn tay đầm đìa mồ hôi vào quần, ép sát ngực vào người lão. Đồ rắn độc, mày bắt người ta ký giấy nợ để bóp hầu bóp họng người ta. Bây giờ mày sợ à? Phải. Ông thì tát nổ đồng quang con mắt mày ra để mày đi mà thưa kiện ông này. Mày cướp quyền lợi của người cô giác chúng ông. Mày chỉ là một thằng chó đẻ, đồ rắn độc. Giọng đường mật, lão Ataman thôn hứa hẹn những điều tốt đẹp với đám cô giác súng đông súng đỏ chung quanh lão. Chiến tranh ấy à, không đâu, sẽ không có chiến tranh đâu. Quan lớn đặc phái viên quân sự đã nói là chỉ làm cho có hình thức thôi, bà con ta có thể yên tâm. Ôi, thế thì thật phúc tổ tiên, tôi về nhà là sẽ ra đồng ngay. Công việc đang phải ngừng cả lại đấy. Ông, Ông làm ơn cho biết quan trên nghĩ như thế nào. Ông cũng biết cho rằng nhà tôi phải gieo hạt đến hơn 100 đi sa chin đó. Chị Mosca nói lại hộ với ở nhà chúng tớ là ngày mai chúng tớ sẽ về. Có lẽ họ đang đọc áp phích thì phải. Chúng mình lại đang ấy đi. Mãi khuya, trên bãi vẫn chưa ngớt những tiếng ồn ào. 4 ngày sau, những đoàn xe sơn đỏ đã chở các chiến binh Cossack từ các trung đoàn về các đại đội pháo ra biên giới Nga-Áo. Chiến tranh. Trong các ngăn nhỏ bên cạnh các máng ăn, luôn luôn có tiếng ngựa hí và mùi phân ngựa ngày ngày. Trên các toa xe vẫn những câu chuyện và những bài hát cũ. Thường được hát nhất là bài Sông Đông êm đềm, sông Đông chính giáo, xôn xao chuyển động, sóng cuộn ào ào, dạp đầu vâng theo khi có lời Đức Vua kêu gọi. Ở các ga, đâu đâu cũng có những cặp mắt vừa tò mò, vừa đầy vẻ kính trọng, chăm chú nhìn cái nẹp trên những cái quần đi ngựa, những khuôn mặt còn chưa phai sắc rám đen vì lao động. Chiến tranh! Báo chí gào thét ầm ĩ. Ở các ga, phụ nữ vẫy khăn tay, mỉm cười với các đoàn tàu chở quân Cossack và ném thuốc lá, bánh kẹo lên các toa xe. Mãi tới một nơi gần Voronezh mới có một cụ già nhỏ bé, nhân viên đường sắt có vẻ hơi chuyến choáng hơi men, đưa cái mũ nhọn nhọn nhòm vào trong toa xe. Trên đó Petro Melekhov đang chịu hấp hơi cùng với 30 chàng Cossack khác. Các thầy quyền ra đi đấy à? Cụ ơi, cụ lên đây ngồi với chúng cháu. Một anh chàng trả lời thay tất cả. Ôi, cái món thịt bò dễ thương của lão. Nói xong, cụ cứ lắc đầu mãi, đầy vẻ trách móc. Trong những ngày cuối tháng 6, trung đoàn chuyển sang diễn tập. Theo mệnh lệnh của ban tham mưu sư đoàn, trung đoàn tiến tới thành phố Rubno theo đội hình hành quân. 2 sư đoàn bộ binh và các đơn vị kỵ binh triển khai chung quanh thành phố. Đại đội 4 đến đóng trong các nhà dân ở làng Vladilavka. Chừng 2 tuần sau, khi đại đội đã mệt lử vì cuộc thao diễn kéo dài, đến đóng tại một thị trấn nhỏ tên là Zamboron. Viên đại đội trưởng Thượng úy Polkonkov phóng ngựa từ trung đoàn bộ về. Grigory cùng bọn Cossack trong trung đội của chàng đang nằm nghỉ trong chiếc nhà bạt, thì thấy viên Thượng úy cho con ngựa mồ hôi như tắm phi theo dãy phố hẹp. Binh lính trong sân nháo cả lên. Hay là lại xuất phát? Prokhorzhykov nói lên điều hắn dự đoán, rồi lắng nghe có vẻ chờ đợi. Tên hạ sĩ của trung đội gài cái kim vào lần lót của chiếc mũ cắt kép. Hắn đang vá cái quần rách. Còn gì nữa? Đúng là xuất phát rồi. Không để cho người ta nghỉ ngơi một chút cái bọn quỷ dữ này. Lão quản nói rằng lữ đoàn trưởng sắp tới đây. Tò te. Gã lính kèn nổi kèn báo động. Bọn lính Cossack đứng chồm cả lên. Cái túi thuốc của mình bỏ đâu mất rồi nhỉ? Prokhorzhykov tìm nhặng cả lên. Đóng yên. Cái túi thuốc của cậu cho nó mất đi. Grigory vừa chạy ra vừa nói to. Lão quản chạy vào trong sân. Lão tới chỗ cọc buộc ngựa. Một tay giữ đốc gươm. Mọi người thắng ngựa xong đúng thời gian quy định trong điều lệnh. Grigory nhổ các cọc nhà bạt. Tên hạ sĩ kịp dì tai chàng. Này, chú mày à, chiến tranh đấy. Không nói bậy đấy chứ. Nói thật mà lị, lão quản cho biết đấy. Các nhà bạt đã được nhổ hết. Đại đội tập họp trên đường phố. Viên đại đội trưởng cưỡi con ngựa, chạy còn đang hăng đi đi lại lại trước hàng quân. Các trung đội thành hàng dọc. Giọng hắn hô oang oang trên các hàng lính. Vó ngựa đập lộp cộp. Đại đội tiến nước kiểu, rời khỏi thị trấn nhỏ ra đường cái. Đại đội 1 và đại đội 5 rời khỏi làng Kuschen, tiến về một nhà ga xếp,